Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1390, chương 1390, Hỏa Vẫn Thuật. Thực sự là phiền phức a. Trở thành thức ăn của ta a. Kiệt kiệt kiệt khắc, con này to lớn ma thú nhếch môi uy nghiêm nở nụ cười. Đồng thời trực tiếp đánh to lớn móng vuốt hướng phía Vô Thương cùng Eza mà đến. Không kỹ năng mà thôi. Vô Thương nhìn thoáng qua trong cây sáo sở đi ra con quái vật này. Tuy là thân thể thoạt nhìn thập phần to lớn, thế nhưng lực lượng của nó lại không phải quá mạnh mẽ. Đối mặt con quái vật này một kích, Vô Thương đứng tại chỗ không hề động. Sau đó liền chứng kiến hắn đánh một cái thanh thúy vang. Ầm ầm. Trên bầu trời cư nhiên đột nhiên sao động hạ một viên to lớn hỏa diễm vẫn thạch. Hỏa vẫn thuật. Hỏa vẫn thuật đồng dạng thuộc về hỏa hệ ma pháp. Hơn nữa ma pháp đẳng cấp vẫn còn tương đối cao. Lúc này dùng để đối phó loại này trong cây sáo quái vật lại không quá thích hợp. Ầm ầm. Phía trước đại sảnh trần nhà đã bị tử thần Kageyama cấp hiên phi. Cho nên lúc này hỏa diễm vẫn thạch đang dễ dàng nặng nề mà đánh vào quái vật trên đầu. Một màn này thậm chí còn ngay cả con này từ trong cây sáo xuất hiện quái vật đều không có phản ứng. Kịp, thình thịch, chỉ một lúc, hỏa diễm vẫn thạch đã mang theo thiên quân uy áp đánh vào nó cái kia xấu 11 lậu thêm thân thể cao. Lớn bên trong, nháy mắt toàn bộ đại sảnh đều bị hừng hực liệt diễm cùng với hỏa quang sao động tràn ngập. Đặc biệt ở đang vị trí trung tâm, càng là rung động tới thiên băng địa liệt một dạng rung động tiếng. Quái vật phát ra một tiếng kêu rên tuyệt vọng, nhưng cuối cùng vẫn ở hỏa diễm vẫn thạch một kích thiên quân lực đánh xuống rốt cuộc một chút bị. Hỏa diễm tịch quyển thân thể, tiêu tán ở lửa nóng hừng hực trong. Miểu sát, e ra trừng lớn con mắt, lộ ra một bộ kinh hãi thần tình. Thuấn phát ma pháp. Eza chú ý vẻn vẹn chỉ là cái này. Phải biết rằng vừa rồi Vô Thương phát động hỏa vẫn thuật ma pháp thời điểm. Đứng ở hắn bên trên Eza có thể không nhìn thấy Vô Thương trên người có bất luận cái gì ma pháp. Trận ba động, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Eza cũng muốn không phải minh bạch. Vô Thương thoạt nhìn như cũ vô cùng bình tĩnh. Lúc này hỏa diễm đã một chút tiêu tán ở tại cái này cảnh hoang tàn khắp nơi trong đại sảnh. Trong cây sáo quái vật tiêu thất, thiết chi xâm nghiệp đoàn phàm là tham dự vào trong trận chiến này ma đạo sĩ đều bị đoàn diệt. Trong phế tích, chỉ còn lại có một chi quỷ dị chớ chú chi địch. Vô Thương đi về phía trước mấy bước, mà sau sẽ chớ chú chi địch lần thứ hai cầm trong tay. Tại quái vật sau khi bị giết chết, chớ chú chi địch bên trong chỗ đã thấy quang mang rõ ràng ảm đạm rồi không ít. Bất quá nó năng lực vẫn như cũ là tồn tại. Chỉ bất quá uy lực tương đối sẽ giảm yếu một ít mà thôi. Chớ chú chi địch là tà vật. Ta xem chúng ta vẫn là giao cho hội trưởng phong ấn a. Nếu không, lưu lạc đi ra ngoài rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Eza đi tới Vô Thương bên cạnh. Vô Thương nhìn Eza liếc mắt. Ta xem không, hay là giao cho ta a. Người yên tâm, ta cam đoan sẽ không để cho nó lại xuất hiện tại cái này cái trên thế giới. Eza hơi kinh ngạc nhìn Vô Thương liếc mắt. Bất quá nếu Vô Thương đều nói như vậy, nàng cũng không tiện nhiều lời. Dù sao lần này chủ yếu cũng là dựa vào Vô Thương mới. Chỉ có giải quyết viên mãn, nếu như không phải Vô Thương lời nói. Có thể, hiện tại tử thần Kageyama đã chuẩn bị xong tất cả muốn đi ám sát Clover trấn những hội trưởng kia. Đi, tính toán thời gian. Theo thông lệ hội nghị cũng chính là vào ngày mai liền cử hành. Thực sự là mạo hiểm không gì sánh được. Eza không khỏi lau một cái mồ hôi lạnh. Nhìn về phía Vô Thương ánh mắt liền nhiều hơn một sợi nhu hòa. Thực lực của hắn, mạnh như thế nào đâu? Eza tò mò thầm nghĩ. Chiếm được Eza cho phép sau đó. Vô Thương lập tức liền đem chớ chú chi địch ném vào đến rồi tiểu thế giới bên trong. Hắn đối với loại vũ khí này không có hứng thú gì. Chỉ bất quá nói đến lúc đó dùng chân lý chi môn hối đoái thành tương ứng giá trị chút thôi. Đi thôi, chúng ta trở về. Vô Thương nhìn thoáng qua Eza. Ồ, tốt. Eza bản thân còn có chút miên man suy nghĩ. vì vậy lập tức không có phản ứng kịp. Làm nàng nghe được Vô Thương lời này thời điểm, trắng nõn gò má chợt mà trở nên đỏ bừng. Thấy như vậy một màn thời điểm, Vô Thương không khỏi nở nụ cười. Đều nói yêu tinh nữ vương phải là một khôn khéo giỏi giang nữ ma đạo, nhưng là lại vẫn là cùng Lucy giống nhau dễ dàng mặt đỏ. Bất quá, nữ hài tử kỳ thực mặt đỏ ngượng ngùng dáng vẻ vẫn là thật đẹp mắt. Hai người nhanh nhanh rời đi Âu Bruno nạp nhà ga. Sau đó Vô Thương lại nhẹ nhàng ôm Eza Hong Chi về tới nghiệp đoàn. Cùng tới bên này thời điểm bất đồng, chỉ ít Eza đối với Vô Thương, bàn tay heo ăn mặn đã không phải quá mức mâu thuẫn. Ngược lại sinh ra một cỗ khác thường tư vị. Không chung, đang cùng Eza khoảng cách gần như vậy gần kề sau đó, hắn thậm chí còn đều có thể ngửi được Eza trên người tản mát ra nhàn nhạt rõ ràng hương. Phi thường thoải mái. Nếu như không lo lắng Eza nghĩ quá nhiều, Vô Thương cũng không phải chú ý trên không trung nhiều chuyển vài cái đại quyền. Trở lại nghiệp đoàn sau đó, Eza liền cùng Vô Thương cáo biệt, nói là có chút chuyện vặt đi xử lý. Lúc này hội trưởng Makarov cũng không tại, nghiệp đoàn bên trong cũng có vẻ hơi an tĩnh. Làm sao? Nhìn ngươi mỗi ngày duy nhất yêu thích chính là uống rượu à? Vô Thương đi tới Kana bên cạnh. Đúng a, rượu nhưng là cái này cái trên thế giới tốt đẹp nhất tồn tại. Kana lộ ra một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Sau đó lại phủi Vô Thương liếc mắt 803. Khóe mắt còn mang theo một chút tiếu ý. Mới cùng Eza chấp hành nhiệm vụ trở về. Đúng vậy a, xử lý một ít việc nhỏ. Thật là khiến người ngoài ý muốn a. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi đối với những thứ này nhiệm vụ đều không có hứng thú gì đâu. Ta quả thực hứng thú không lớn. Bởi vì với ta mà nói cùng căn bản không có bất kỳ tính khiêu chiến. Kana khóe miệng mang theo mỉm cười. Mị nhãn như tơ. Đồng thời còn nhẹ nhẹ xông Vô Thương thổ lộ một ngụm lan khí. Biết không? Trên người ngươi có một cổ khí chất hấp dẫn ta. Nghe nói như thế Vô Thương không khỏi nở nụ cười. Nói đây coi như là bày tỏ sao? Vậy sao? Vô Thương mỉm cười. Bất quá nhưng không có ở cái đề tài này bên trên tiếp tục thảo luận tiếp. Có thời gian, theo ta khắp nơi đi dạo một chút. Đi tới Fiore Vương quốc lâu như vậy, còn cũng không có xem thật kỹ một chút. Đây coi như là mời ta sao? Kana hé miệng cười. Cả người tản ra mê người mị lực. Ly khai nghiệp đoàn sau đó, Vô Thương liền cùng Kana hai người ở quảng trường bên trong khắp nơi đi dạo. Đối với một dạng địa phương, Vô Thương ngược lại là không có hứng thú gì. Ngược lại là lần này đạt được chớ chú chi địch phía sau. Để hắn nghĩ tới, có thể đi qua biến hiện phương thức tới để cho mình thu được càng nhiều hơn giá trị điểm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.